Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, cô cùng chất nữ. Chờ Lôi Nặc cất xong súng lục, Hỏa Viễm mở miệng nói ra, ta là Kỳ Môn Thần Nông, vốn chuẩn bị chút lễ vật, ngươi tinh với thuật bói toán, nhưng thật ra dùng không được lên, cho nên lễ vật sẽ không tiễn ngươi. Tốt đi, tiền bối, ngài nói thiếu coi như, liền lễ vật đều tiết kiệm, không cảm thấy xấu hổ sao? Vừa lúc, ta cũng có lễ vật đưa cho hai vị tiền bối, lần đầu tiên đăng môn, Lôi Nặc đương nhiên sẽ không tay không đến, lễ vật đã sớm chuẩn bị xong, có tài thần ở, không thiếu tiền, hổ nha, lấy lễ vật, Lôi Nặc la lớn, cửa phòng vừa mở ra. Hổ Nha mang theo hai cái cành liễu dương đi tới, phóng tới bàn lên, xoay người ly khai, vừa rồi hắn bị cái kia đồng tử tốt một trận khinh bỉ, cũng không dám mở miệng. Há, chúng ta cũng có lễ vật cầm. Không sai, Bạch Tịnh vui vẻ, lễ vật gì gì đó, hắn thật không để bụng. Bí sư chịu đại sở cung phụng, cùng Lôi Nặc giống nhau, không thiếu tiền chủ nhân. Để ý là Lôi Nặc phần tâm ý này, Lôi Nặc muốn che mặt, hắn lễ vật không kém, có thể thời gian có chút eo hẹp a, đường trên lại không tài liệu, bao giả trang chưa tới mức, ném, nhân gia vừa ra tay, chính là cổ đồng cấp, tán phát hương vị hộp, lại xem quà của mình, liền hai cành liễu dương, đây chính là chênh lệch a, hắn tâm lý đã nghĩ kỹ. Phát triển mạnh bao giả trang nghiệp, không được quản bên trong chứa là cái gì, nhất định phải để cho người chứng kiến bao giả trang, đã cảm thấy cao cấp. Cành liễu trong dương còn có hai cái dương nhỏ, Bạch Tịnh đưa tay lấy ra một cái trong đó, thật nặng, trong dương là màu xám cho khối kim khí, đổi thành thông thường quý nhân, lúc này khuôn mặt sắc khẳng định tốt không được, ngươi đây là tặng lễ. Có tiễn cục sắt sao? Bí sư không phải phổ thông quý nhân. Chứng kiến hiện lên hôi quang khối kim khí. Con mắt trong nháy mắt liền hiện ra. Đây là khảo nghiệm. Bạch Tịnh xuất ra súng lục làm lễ vật. Chính là thăm dò. Có thể hay không mở ra hộp. Có thể hay không nhìn ra súng lục kỹ thuật. Đây mới là hắn tặng quà bản ý. Một thanh đồng thau súng lục. Có thể sử dụng nhiều thiếu đồng. Không đáng giá tiền, có thể kỹ thuật chỉ đáng giá tiền, có thể đem một khối đồng thau, gia công thành súng lục súng ngắn. Ở đại sở là kinh thiên chi làm, vì chế tạo súng lục, Bạch Tịnh kém chút mệt thổ huyết. Đây cũng chính là đồng thau, tính chất tương đối mềm, phương tiện gia công, đổi thành tinh thiết thử xem. Bạch Tịnh thật đúng là thử qua, hiệu quả quá kém. Nhất sau chỉ có thể dùng đồng thau, rõ ràng thật nhiều, bán giống cũng tốt a, còn sẽ không rỉ sát, xem, sờ, gọt, cát, ngoại trừ không có phóng tiểu trong lò tan ra, Bạch Tịnh có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng, hai hàng lông mày nhíu chặt, hắn có thể khẳng định, đây không phải là thiết, cũng không phải tinh thiết, lại có chủng cảm giác quen thuộc. Cầm lấy một thanh cây búa, dùng sức đập xuống, cây búa đầu truyền cảm giác kỳ quái. Bạch Tịnh lại đại hỉ, phi nghiêu đoạn lưu thiết. Bạch tiền bối cao minh, Lôi Nặc một cái ngón cái khen. Kỳ thực hắn thật đúng là không có thử dò xét ý tứ. Theo Chu Trọng Cửu chỗ ấy biết, bí sư rất lưu ý loại kim loại này. Cái này mới tan hai khối, coi như lễ gặp mặt. Chỉ tặng kim loại, luôn cảm thấy có điểm kỳ quái. Cho nên một cái khác trong dương, giả vờ bát diệp, cửu diệp hồng tham mỗi bên 10 cây. Đây mới thật sự là lễ vật. Bạch Tịnh không khách khí đem hỏa diễm phần kia phi nghiêu đoạn lưu thiết làm của riêng. Hỏa diễm cũng không khách khí. 40 bụi cây hồng tham đều về hắn. Hắn vốn là chơi nông nghiệp, yêu mến thực vật, không sai. Chính là yêu mến thực vật, cùng hồng tham bản thân giá trị không quan hệ, Bí sư chính là chỗ này này treo. Vĩnh Minh, truyền cơm, kích thích qua về sau. Muốn ăn cơm, Lôi Nặc là vãn bối. Lần đầu tiên tới cửa, đương nhiên muốn trông coi cơm nước. Nữ hầu Vĩnh Minh mang theo vài cái nữ quan, dẫn theo hộp đựng thức ăn tiến đến. Cẩn thận thu thập mặt bàn, lau sạch sẽ, rồi mới từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra món ăn. Nếm vài hớp, cảm giác cũng không tệ lắm, so với Tây Nam mạnh hơn. Xem ra bí sư phúc lợi vẫn là thật không tệ. Khuyết điểm là trò gian trá quá ít, đều là bốc hơi nấu ăn hào. Hơn nữa không thả cây ớt. Trong phòng, vừa ăn vừa nói chuyện. Bên ngoài phòng, Hổ Nha cùng đồng tử lẫn nhau nhìn không vừa mắt. Xa hơn một chút khác một căn phòng, Nghi Hà công chúa Sở Giai Nghi cùng khác một nữ thị đối lập nhau mà ngồi. Cái này vị nữ hầu địa vị đồng dạng không nhỏ. An Vương Sở Hành Vân chính hai nữ, Vĩnh Minh quận chủ Sở Minh Tâm. Hai người từ nhỏ đã nhận thức, niên kỷ chênh lệch không được lớn, lại kém bối phận. Sở Minh Tâm so với Sở Giai Nghi lớn hơn 3 tuổi. Bây giờ đã 19, so với Sở Giai Nghi cao một bối. Cửu công chúa muốn gọi một tiếng cô, không nghĩ tới, người cũng thành bí sư nữ hầu. Sở Minh Tâm uống trà, nhẹ giọng nói đạo, cô lúc đó chẳng phải nữ hầu. Cái này đối với cô cháu quan hệ, cũng không tính tốt. Sở Minh Tâm thuở nhỏ tính tình cao ngạo, dưới mắt không còn ai có thể làm cho nàng thấy hợp mắt. Đầy đại sở đều tìm không ra nhất vị tới. Đến lúc lập gia đình tuổi tác, nàng rất dứt khoát mà nói, đại sở không ai có thể xứng trên nàng. Tình nguyện cả đời không lấy chồng, cầu phụ thân đến Bạch Tịnh bên người làm nữ hầu. Sở Giai Nghi bất đồng, nàng ôn nhu như nước, đồng dạng là danh mãn đại sở hoàng gia tài nữ, lại nguyện ý nghe theo phụ hoàng an bài. Cái này nhất an đứng hàng, liền an bài ra 4 ban thưởng 4 quả. Cửu công chúa rất thông minh, nàng biết mình thành phiền phức, một cái đại phiền toái. Bất kể là đối với hoàng gia hay là đem môn, đều là như đây, tuổi tác đến lấy hay không lấy chồng. Hoàng gia nữ tất vào tướng môn, đây là tổ chế, có thể gả cho người nào? Ai dám lấy? Không lấy chồng có mất hoàng gia thể thống. Gả chuyện xảy ra được bên ngoài phản, vừa may gặp phải Lôi Nặc, nhớ tới Sở Minh Tâm tuyển trạch, cửu công chúa đêm khuya bái phòng, cầu nữ hầu vị, đây là kết quả tốt nhất. Học được cái gì? Sở Minh Tâm hỏi. Lôi Nặc nàng đã len lén xem qua, tuổi quá trẻ, sợ là so với chính mình đại không được vài tuổi. Người như vậy cũng có thể trở thành bí sư tạo giấy thuật, Sở Giai Nghi nói đạo. Hoàn hảo học được ít đồ, vị cô này nhưng là nổi danh lời nói ác độc đây. Quả nhiên, Sở Minh Tâm gương mặt không tiết tháo, có thể có quan giấy tinh mỹ, không bằng. Sở Giai Nghi rất bình tĩnh, hoàn toàn chính xác không bằng mà. Không có gì không thể nói, then chốt không ở chất lượng lên, muốn có ích lợi gì? Sở Minh Tâm giễu cợt nói, quan giấy thuật đã truyền thừa mấy trăm năm, ở đại sở dựng nước trước thì có, còn cần phải cùng bí sư học, phá mộc toái thảo, mài nước ẩu tương, 3 ngày sẽ thành. Sở Giai Nghi khóe môi nhếch lên mỉm cười, nhìn ngươi còn đắc ý. Hồ, ngươi nói thật là, Giai Nghi, ngươi phải biết, cái này chính là không thể đùa giỡn. Sở Minh Tâm đương thời liền ngồi không yên. 3 ngày sẽ thành là khái niệm gì? Nàng thân là bí sư nữ hầu, còn có thể không biết? Tự nhiên cho là thật. Sở Giai Nghi vẫn là nhàn nhạt, cái này gọi là gặp biến không sợ hãi, là hoàng gia lễ nghi trong một bộ phận. Vừa rồi Sở Minh Tâm sợ dựng lên, ở hoàng gia mà nói, đây đã là rất thất lễ chuyện tình. Đặt ở cung trung, giáo dục ma ma hội xuất hiện dạy ngươi quy củ, còn học khác, Sở Minh Tâm cũng biết thất lễ. Vội vã trở về ngồi uống một ngụm trà, ép một chút, thời gian quá ngắn, chưa học cái khác, 3 ngày thành giấy, cái này có điểm dọa người a. Thảo nào Bạch sư hội phần cơm, xem ra Giai Nghi tiên sinh là bí sư không thể nghi ngờ. Đừng xem cái này chiến thần điện nhìn như bình thường, có thể ở gian kia trong phòng tử phần cơm, ngoại trừ thần nông điện hỏa sư, hoàng huynh, cũng chỉ có cha nàng An Vương. Không phải là bởi vì An Vương thân phận, mà là địa tiên thần kỳ. Lôi Nặc là vị thứ tư có tư cách phần cơm người. Điều này làm cho Sở Minh Tâm mọc lên một tia hiếu kỳ. Ngoại trừ 3 ngày thành giấy, hắn còn biết thứ gì? Giai Nghi, nói cho ta nghe một chút đi. Người vị tiên sinh kia, còn biết thứ gì? Không thể chỉ biết thần tốc thành giấy thuật đi. Đương nhiên, chẳng qua tiên sinh tạo giấy. Nói tới đây, Sở Giai Nghi mặt đỏ, ngẫm lại tình cảnh lúc ấy, lấy sự thông tuệ của nàng. Sao không biết, tiên sinh muốn tạo, không phải quan giấy như vậy dùng để viết chữ, mà là như xí dùng giấy đi cầu. Nghĩ tới việc này, đã cảm thấy buồn cười. Tiên sinh đại tài, lại dùng ở như thế không đứng đắn địa phương. Ngươi khoan hãy nói, kinh nguyệt lúc tới, dùng giấy đi cầu, so với phân cho túi mạnh hơn, dùng tốt còn thoải mái. Theo bàn hạ lấy ra một con cành liễu dương, đặt mặt bàn, việc này nói đến cảm thấy khó xử. Vẫn là để cho cô chính mình cân nhắc a. Đây cũng là tiên sinh muốn tạo giấy, dùng để viết chữ giấy. Bất quá là tiện thể mà thành a. Nhân tiện, Sở Minh Tâm vội vã mở ra cái dương, nhìn một cái bên trong giấy liền có chút ngất. Mặc dù trải qua chỉnh lý, nhìn qua vẫn là nhăn nhúm, thấy thế nào đều không giống là tốt giấy. Cầm trong tay, nàng càng thêm khẳng định, quá mềm yếu, không đủ tỉ mỉ giấy. Như vậy giấy là không thể dùng để viết chữ. Sở Giai Nghi lời nói, nàng nghe được, lại chưa nghe hiểu. Giai Nghi, cái này giấy, Sở Minh Tâm không dám hoài nghi bí sư. Liên tiên sinh đều thừa nhận, nam tử trẻ tuổi kia phải là bí sư không thể nghi ngờ, tức là bí sư, liền do không được nàng tự khoe. An Vương chính nữ, cũng không tư cách này, đưa lỗ tai qua đây. Sở Giai Nghi khuôn mặt đỏ hơn, cái này giấy dùng pháp, nếu như không nói, sợ là cô Huế Thiên cũng chưa chắc có thể nghĩ thông suốt đây. A, Sở Giai Nghi chỉ nói một câu, Sở Minh Tâm mặt lập tức hồng. So với Sở Giai Nghi mặt đỏ hơn, dù sao là lần đầu tiên nghe nói cái này chủng sự tình. Thử một lần liền biết, giấy đi cầu tốt chỗ, lại nói tiếp khó nghe, ai dùng người nấy biết a. Hiện tại Sở Giai Nghi là nhất khắc đều không thể rời bỏ giấy đi cầu. Ngẫm lại trước đây qua thời gian, thật là thê thảm, hoàn hảo bái đến tiên sinh môn hạ, nàng muốn xem tiên sinh còn có thể mang đến nhiều thiếu thần kỳ. Sở Minh Tâm đỏ mặt, cầm giấy lên, xoay người ly khai, qua 2 khắc chung mới vừa về. Mặt mày hồng hào, cũng không biết là thẹn thùng, vẫn là cảm nhận được giấy đi cầu tốt chỗ. Giai Nghi, vật ấy, có thể bán nhiều. Sở Minh Tâm nói đạo, bán nhiều. Sở Giai Nghi có điểm mơ hồ, đem những lời này nhi ở trong đầu chuyển mấy lần, mới minh bạch cô ý tứ, lại suy nghĩ tỉ mỉ, quả nhiên như đây, tất nhiên sẽ bán nhiều. Cô, ngươi thiếu tiền, coi như có thể bán nhiều thì như thế nào? Nhất vị công chúa, nhất vị quận chủ, lại đi theo riêng mình tiên sinh bên người, đòi tiền có ích lợi gì? Hoàng huynh thiếu tiền, các nàng tự nhiên không thiếu tiền. Có thể đại sở thiếu tiền, đại sở bệ hạ thiếu tiền, đều nhanh nghèo điên, phụ hoàng thiếu tiền. Sở Giai Nghi giữ nghiêm cung quy, không hỏi chính sự, tự nhiên không biết triều đình chính vụ. Năm ngoái đại hà khởi vũ, lại có khô hạn, hoàng tai họa, lần này Tây Nam náo động, nguyên bản hộ bộ nên ra lương thảo, binh bộ nên ra thiết, lại dừng bước không nhúc nhích. đều là nguyên nhân trong triều thiếu lương tiền. Bây giờ Đông Bắc, Đông Nam đều có tình hình tai nạn, đói phao khắp nơi, dịch tử nhi thực, có người nói lưu dân đã đến Thánh Kinh phụ cận, bị Vũ Lâm quân ngăn. Sở Minh Tâm đau lòng ôm đầu nói đạo, nhưng là bán cái này giấy đi cầu có thể thu nhập bao nhiêu? Cửu công chúa hỏi, cái này đẳng cấp đại sự, sợ không phải giấy đi cầu có thể giải quyết. Bang một điểm là một điểm. Sở Minh Tâm than nhẹ nhất nói rằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.